Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 936. Điên cuồng nhất chuyển nhượng kỳ. Champions League vòng bảng thi đấu rút thăm kết thúc rồi. Có người vui vẻ, có người sầu. Bất quá đối với Kim Tiger tới nói, hết thảy vừa mới bắt đầu. Tháng 9 trung tuần, Champions League vòng bảng thi đấu đem chính thức mở đánh. Trước đó, Kim Tiger cẩn thận suy tính Champions League dự thi cầu thủ danh sách. Bởi vì Champions League dự thi cầu thủ hạn mức cao nhất là 25 người. Mà trước mắt MU team một hết thảy có 29 tên cầu thủ. Kim Tiger nhất định phải nhịn đau cắt thịt, để team một 4 tên cầu thủ không tham gia Champions League tranh tài. Smalling cùng John là trước hết nhất bị Kim Tiger đào thải cầu thủ. Trước mắt Manchester United bên trong, ngoại trừ mấy tên lão tướng bên ngoài, Smalling cùng John xem như thực lực yếu nhất cầu thủ rồi. Gần nhất hai cái trận đấu mùa giải bên trong, bởi vì Kim Tiger ở phía sau phòng tuyến trên đưa vào rồi cường viện. Người trẻ tuổi trưởng thành tốc độ cũng rất nhanh, cho nên cái này hai tên nước Anh hậu vệ không có đạt được bao nhiêu ra sân cơ hội. Kim Tiger thậm chí một lần mong muốn từ bỏ hai người bọn họ. Cuối cùng Kim Tiger vẫn là lưu lại bọn họ, một phương diện hai người là MU nguyên lão. Hơn nữa tiền lương yêu cầu không cao. Một phương diện khác, MU 4 tuyến tác chiến, lưu bọn hắn lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng là chuyện tốt. Bất quá năm nay Champions League tranh tài, bọn họ vẫn là thôi đi. Tuổi trẻ bên trái hậu vệ Mendy, vậy không có đạt được Champions League báo danh tư cách, bởi vì chủ lực hậu vệ trái Alonso trạng thái ổn định. Cho nên Kim Tiger chuẩn bị chỉ mang theo một tên dự bị hậu vệ trái. Cuối cùng Ashley Young kinh nghiệm trở thành rồi Kim Tiger càng xem trọng. Năm nay cho thuê trở về Naby Keita vậy không có đạt được Champions League báo danh tư cách. Hắn còn tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa vừa mới gia nhập MU team một thời gian không lâu. Còn cần tôi luyện. Ở thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu bên trong nhiều đánh thi đấu liền tốt. Champions League vẫn là thôi đi. Đến tận đây, ngoại trừ Smalling, John, Mendy cùng Naby Keita bên ngoài, tất cả team một cầu thủ đều đăng ký rồi Champions League dự thi tư cách. Đây là MU tháng 8 phần cuối cùng một kiện đại sự rồi. Lúc đó ở giữa đi vào tháng 9. Cái này trận đấu mùa giải mùa hè chuyển nhượng vở kịch triệt để kéo lên rồi màn che. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường quá điên cuồng. 2.2 ức euro Neymar, 170 triệu euro Eden, 1 ức euro Dembele, gần tới 100 triệu euro Lukaku, Morata các loại. Những này cầu thủ chuyển nhượng dẫn nổ rồi năm nay mùa hè chuyển nhượng thị trường. Đầu nhập hơn 2 ức Man City, Real cùng Barca, đầu nhập hơn 1 cái ức MU, Chelsea, Juve, Milan song hùng, Bayern, những này nhà giàu đội bóng dẫn nổ rồi cái này mùa hè. Để tất cả bóng đá người đều cảm nhận được cái gì gọi là bóng đá tư bản điên cuồng. Premier League phương diện, Big 6 y nguyên kéo dài lấy lớn thủ bút giao dịch. Luôn luôn tính toán tỉ mỉ Kim Tiger, một hơi lấy ra 100 triệu euro mua Ajax 3 tên tiểu tướng. Để người đời sợ hãi thán phục, mà hắn bán ra Dembele, Asensio cùng Mahrez cũng vì câu lạc bộ kiếm một món hời. Tuy rằng có 3 tên cầu thủ rời khỏi đơn vị, nhưng là Mbappe một người ánh sao lập lòe, liền làm cho tất cả mọi người đều quên rời đi cầu thủ. Man City năm nay mùa hè tiếp tục tiến hành đội bóng đổi mới triều đại. Mấy tên mới viện binh gia nhập để Man City mặt giấy thực lực tăng nhiều. Arsenal năm nay vậy rốt cục bỏ được tốn tiền, gần tới 5.000 vạn euro mua được Calat đặc biệt, trở thành rồi Wenger thời đại lớn thủ bút, mà lưu lại Ozil cùng Sanchez, nên tính là Arsenal năm nay mùa hè thu hoạch lớn nhất. Chelsea mua được xong tiền đạo Morata cùng Lukaku, Bakayoko, Rüdiger cùng Ken Paco Sten gia nhập liên minh, cũng làm cho Chelsea ba đầu dây đều chiếm được rồi rất lớn bổ sung. Bất quá nhìn trước mấy trận thi đấu tình huống, Eden rời khỏi đơn vị tạo thành ảnh hưởng cùng tổn thất vẫn là rất lớn. Liverpool năm nay mùa hè hào ném hơn 100 triệu euro. Hotspur vậy tốn hao rồi hơn 8.000 vạn euro. Cái này hai đội bóng dẫn viện binh đều rất thực dụng. Hơn nữa hai đội bóng chiến thuật đấu pháp rèn luyện càng ngày càng tốt. Mùa giải mới bắt đầu giai đoạn biểu hiện hết sức xuất sắc. Ngoại trừ vung tiền như rác Premier League Big 6 nhà giàu đội bóng bên ngoài, La Liga song hùng vậy tiến hành rồi lớn thủ bút dẫn viện binh. Chế tạo rồi mùa hè chuyển nhượng ghi chép Barca, thả đi rồi Neymar, mua vào Dembele, bổ khuyết công kích tuyến lưu lại lỗ thủng, bọn họ lại tốn hao rồi hơn 100 triệu euro giá cả. Mua vào rồi Paulinho, cách mai nhiều, Dilofeu chờ mấy tên thực lực hình cầu thủ, tăng cường đội bóng sức chiến đấu, mùa giải mới mục tiêu của bọn hắn y nguyên to lớn. Real cái này mùa hè cơ hồ trọng tổ tiến công tuyến. Mourinho vì C, do phối hợp rồi Ibra cùng Eden hợp tác. Để Galacticos bật hết hỏa lực, mà Asensio gia nhập liên minh. Vậy điền vào Real giữa trận sức sáng tạo hoàn toàn chính xác thực. Hắn có thể truyền có thể bắn đặc điểm, thâm thụ Mourinho yêu thích. Trừ cái đó ra, Morata, Danilo, James Rodriguez, Mariano chờ cầu thủ rời khỏi đơn vị, cũng làm cho Real đội hình càng thêm tinh luyện. Bọn họ mùa giải mới mục tiêu rất đơn giản, cầm xuống tất cả quán quân. Atletico năm nay mùa hè thu đến rồi FIFA chuyển nhượng lệnh, cho nên không có quá lớn động tác. Năm nay Serie A đội bóng theo hướng năm khác biệt. Mấy chi nhà giàu đội bóng tất cả đều đầu nhập món tiền khổng lồ dẫn viện binh, khiến cho người chấn kinh. Chuyển nhượng trên thị trường động tác lớn nhất là AC Milan. Bọn họ chuyển nhượng khiến fan hâm mộ đáp ứng không xuể. Ngắn ngủi một cái mùa hè, bọn họ thế mà chế tạo lần nữa rồi một bộ 11 người đội hình ra sân. Xã hội ta Lý ca, người ngoan thoại không nhiều. Có người cười sưng, Lý ca mua đội bóng trước đó khả năng không có hiểu rõ. Mua đội bóng là phụ tặng cầu thủ. Juve năm nay mùa hè vậy tốn hao không nhỏ. Bọn họ tốn hao rồi gần tới 150 triệu euro. Đối đội bóng đội hình tiến hành rồi rất lớn trình độ bù mạnh. Mùa giải mới bọn họ tuyệt đối thỏa mãn với chỉ ở quốc nội xưng vương. Inter vậy đầu nhập món tiền khổng lồ. Hơn ước chuyển nhượng đầu nhập, vậy làm cho người sợ hãi thán phục lớn Inter thời đại có lẽ phải trở về rồi. Bundesliga bá chủ Bayern, vậy bỏ ra tới ước, bọn họ đưa vào rồi nhiều tên cầu thủ, đội bóng thực lực tăng nhiều. Nhất khiến Bayern fan hâm mộ mừng rỡ là Tolisso chuyển nhượng phi thế mà vượt qua 4.000 vạn euro. Bayern cao tầng rốt cục đánh vỡ rồi bọn họ chính mình 4.000 vạn euro ma chú. Dortmund tốn hao không nhiều, nhưng là dẫn viện binh rất có tính nhắm vào. Bọn họ mua được Yarmolenko, bổ khuyết Mkhitaryan rời khỏi đơn vị sau trống chỗ. Ligue 1 phương diện, lớn Paris mua vào Neymar. Cái này cái cọc chuyển nhượng đủ để chấn kinh thế giới. Mà đổi thành bên ngoài một chi đội bóng Monaco, bọn họ là trước trận đấu mùa giải Ligue 1 quán quân. Bất quá cái này mùa hè bọn họ rất bi kịch, cầu thủ chủ lực bị đào đi rồi một nửa, hơn 10 tên mới viện binh gia nhập liên minh không biết rõ rèn luyện độ thế nào. Nếu như bình luận cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường, vậy liền là xài tiền như nước. Rất nhiều nhà giàu chuyển nhượng phí đều lên 100 triệu, thậm chí ngay cả Premier League bảo đảm cấp đội đều tốn hao hơn 1.000 vạn. FIFA đặt cầu thủ tràn giá tình huống 10 phần nghiêm trọng. Lần nữa tình huống dưới, FIFA công khai một hệ liệt chuyển nhượng chính sách, nghiêm ngặt đem khống thu chi không công bằng tình huống. Ở loại tình thế này xuống, có lẽ tương lai chuyển nhượng thị trường sẽ lấy được chuyển biến tốt đẹp. Mà năm 2017 đến năm 2018 trận đấu mùa giải mùa hè, cái này điên cuồng chuyển nhượng kỳ sẽ bị tất cả bóng đá người ghi khác. Nhiều bút sáng tạo ghi chép chuyển nhượng cũng sẽ ghi vào FIFA đàn lịch sử, trở thành tất cả mọi người ký ức bên trong kinh điển trong nháy mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.